Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1220. Doãn Cẩn sợ đổ mồ hôi lạnh, cô gái này còn trẻ mà đã tham vọng đến vậy, lần này thảm rồi, sợ là gia đình của sếp Ôn sẽ gặp nguy cơ. Ôn Khanh Mộ lại chẳng xem việc Lê Thấm Thấm đến là chuyện gì đó to tát, bận rộn cả ngày mà còn phải tăng ca một lúc, anh về thẳng nhà. Buổi tối về đến nhà đã qua giờ cơm rồi, Tô Lạc Ly còn chừa phần cho anh. Mấy ngày nay bận lắm à? Tô Lạc Ly ngồi trước bàn ăn nhìn Ôn Khanh Mộ. Trải qua chuyện lần trước, hai người càng thân mật hơn. Bận muốn chết, chồng em kiếm tiền cho em bộ dễ lắm à? Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi kiếm tiền. Không được, đàn ông nuôi phụ nữ là chuyện đương nhiên, anh đường đường là đàn ông, để phụ nữ nuôi sao được? Ôn Khanh Mộ vừa ăn cơm vừa tuyên bố quan điểm của mình. Tô Lạc Ly chống tay lên má, lẳng lặng nhìn người đàn ông của mình. Vậy thì đừng để mình mệt quá, em pha nước tắm cho anh, lát nữa anh hãy tắm cho thoải mái đi. Em đang hẹn anh ngâm bồn à? Ôn Khanh Mộ cười tinh nghịch chớp mắt với Tô Lạc Ly. Ai hẹn anh? Tô Lạc Ly vỗ đầu Ôn Khanh Mộ, đứng dậy lên lầu. Cô lên lầu đun nước rồi pha nước tắm cho Ôn Khanh Mộ thử độ ấm, đúng lúc Ôn Khanh Mộ cũng lên rồi. Có muốn tắm chung không? Ôn Khanh Mộ nắm tay Tô Lạc Ly chuẩn bị vào phòng tắm. Thôi đừng, em không muốn ngâm bồn chung với anh đâu, bộ em không biết anh đang nghĩ gì à, vậy sao em còn từ chối anh? Vì em không muốn làm trong bồn tắm, cấn muốn chết. Em đợi anh trên giường. Tô Lạc Ly nhón chân ghé sát vào tai Ôn Khanh Mộ. Vậy bây giờ làm liền đi. Nói rồi Ôn Khanh Mộ chuẩn bị cởi quần áo. Thôi đi, anh ngâm bồn của anh đi. Nhanh đi nhanh đi. Tô Lạc Ly đẩy Ôn Khanh Mộ vào phòng tắm. Em gái tắm rửa sẽ phục vụ anh 24/24. Ôn Khanh Mộ vào bồn tắm ấm áp và thoải mái cực kỳ. Em gái tắm rửa có phục vụ đặc biệt nào không? Có chứ, nhưng phải chờ anh Ôn tắm xong mới được. Tô Lạc Ly ra khỏi phòng tắm, hai vợ chồng còn nói mờ ám. Điện thoại Ôn Khanh Mộ reo, Tô Lạc Ly bước sang. Đó là một tin nhắn SMS, tôi là Lê Thấm Thấm, sao anh chưa chịu add WeChat của tôi đã gửi lời mời kết bạn mấy lần rồi đấy. Anh không dám đồng ý à, Lê Thấm Thấm. Tô Lạc Ly tìm tòi cái tên này thật kỹ, cảm thấy hơi quen tai nhưng lại không nhớ rốt cuộc đã từng nghe ở đâu. Tô Lạc Ly mở điện thoại Ôn Khanh Mộ lên, đúng là WeChat Ôn Khanh Mộ có thông báo xin kết bạn. Cách chương,